Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2346, chương 2348 trọng đại gặp gỡ. Ông, đảo Itogami vùng trời, bầu trời bỗng nhiên trở nên mây đen giăng đầy, liên tiếp rung động, hóa thành một cái vòng xoáy, nhường khổng lồ linh khí chậm lại. Phảng phất cao chiều không gian dị thứ nguyên thế giới đột nhiên cùng này phương thế giới đè lên nhau một dạng, một cái nhân loại nhận biết vô phương nhận ra lĩnh vực buông xuống đến nơi này. Linh khí hóa thành vô tận quầng sáng, giống như sáng chói tinh hà rơi xuống, bao phủ tại một tòa cao cấp nhà trọ phía trên. Vô số người nhìn xem một màn này, dồn dập đều mở to hai mắt. Không biết đảo Itogami lại chuyện gì xảy ra, trở nên lo sợ bất an. Thế nhưng, lần này, hết thảy đều giới hạn tại dị tượng mà thôi. Đột nhiên xuất hiện dị tượng cũng không có mang đến bất luận cái gì trên thực chất ảnh hưởng. Chỉ là giống như là mở ra cái gì lối đi một dạng. Nhưng trên bầu trời vòng xoáy bên trong, linh khí không được tuôn ra chuyển động, cũng không lâu lắm. Tại cái kia tòa nhà cao cấp nhà trọ tầng cao nhất, một cái lóa mắt chùm sáng bay ra, nó tựa như là tại cùng cái thế giới này tạm biệt một dạng. Đầu tiên là tại nhà trọ vùng trời lung lay một vòng, ngay sau đó phảng phất quan sát này cả tòa đảo giống như lẳng lặng trôi lơ lửng một hồi, cuối cùng mới như là triệt để dứt bỏ rơi xuống hết thảy, đột nhiên bay lên không, bay lượn hướng về phía trên bầu trời vòng xoáy, chui vào trong đó. Thế là, quầng sáng cùng linh khí bắt đầu thu lại trở về cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nhường buông xuống cao chiều không gian dị thứ nguyên thế giới bắt đầu đi xa. Chờ đến quầng sáng cùng linh khí hoàn toàn biến mất, thiên dị tượng trên không trung cũng đi theo biến mất, vòng xoáy tầng mây liền lắng xuống. Nhường bầu trời lần nữa khôi phục nguyên dạng, thời gian qua đi gần một năm, bị gọi hồi trở lại cái thế giới này thần linh rốt cục về tới chính mình nên đi địa phương. Nhà Minamiya trong phòng khách, tất cả mọi người đang nhìn cữu thần Ken trở về một màn. Trong lúc nhất thời, người nào đều không có mở miệng, giống như là tại có cảm giác hết thảy kết thúc một dạng. Đã có thở dài một hơi. Lại có muôn vàn cảm khái, nhất là cô Du, đa tạ ngươi, giúp ta cứu được muội muội, cũng giúp ta cứu được yêu ma. Cô Du liền nhỏ giọng lầm bầm lấy, hướng đã từng nguyện ý mượn cho mình lực lượng, để cho mình cứu vớt người trọng yếu thần linh dâng lên cảm tạ. Cứ như vậy, ngươi liền hoàn toàn biến trở về không còn gì khác người bình thường. Cô Du... Motoki vỗ vỗ cô Du bả vai, cảm thán giống như nói ra nếu như vậy, nhường cô Du một trận khó chịu. Có thể Motoki nói cũng đúng sự thật, bởi vì trời xui đất khiến mà trở thành Ken thần tử. Cô Du, từ nay về sau, đem khôi phục làm một giới bình thường học sinh cấp 3 thân phận. Sẽ không bao giờ lại bị để mắt tới. Đương nhiên, chuyện này... người biết cũng không nhiều. Ta sẽ giúp ngươi nắm tin tức không để lại dấu vết tung ra ngoài. Nhưng những cái kia đánh ngươi chủ ý ra hỏa đều hết hy vọng. Còn lại liền xem chính ngươi. Asagi cầm lấy laptop như thế biểu thị. Cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta cũng sẽ hướng đảo nhân tạo quản lý công xã báo cáo cái này lớn tin tức. Tin tưởng ngươi về sau sẽ không lại tiếp xúc đến nguy hiểm. Motoki cũng rất sảng khoái nói như vậy, lấy, đa tạ, thật là giúp đại ân. Điểm này, cô Du vẫn là hết sức chân thành biểu thị ra cảm tạ. Bất quá, Motoki, nếu như vậy, người liền không cần lại giám thị cô Du đi. Yuma cũng là như thế hỏi một câu, ai, chẳng lẽ Yasthan muốn rời khỏi học viện Saikai sao? Nagisa kinh ngạc giống như lên tiếng. Làm cữu thần Ken chính thống hậu duệ, đang giám thị mục tiêu đã rời đi dưới tình huống, Motoki hoàn toàn chính xác không có lý do gì lại lưu tại học viện Saikai. Chỉ là, nào có dễ dàng như vậy a? Motoki lún vai mà nói, coi như Kozu biến trở về người bình thường. Học viện Saikai bên trong đặc thù cá thể vẫn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không nói yêu cùng Aurora, thậm chí còn có Alderzer Vương quốc công chúa điện hạ trong trường học. Tăng thêm, Gen Vu nữ, còn đã thức tỉnh, cần ta giám thị đối tượng căn bản không lo không có. Nói cách khác, Moto căn bản không thể rời bỏ học viện Saikai. Chỉ bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi a, nếu là ngươi dám vì kia là cái gì giám thị vụng trộm theo dõi ta. Ta nhưng là sẽ nắm máy vi tính của ngươi cùng điện thoại đều cho cướp mất. Lại đem ngươi nhận không ra người những bí mật kia toàn bộ bộc đến trên mạng đi. Asagi sát có việc, như thế cảnh cáo, ta cũng không muốn bị bẩn thỉu giống đực trong bóng tối giám thị. Đây là đại bất kính. Aurora lấy dũng khí phản kháng. Cả người thì trốn đến Nagisa sau lưng. Ta có kỵ sĩ đoàn người theo. Còn mời ngài cẩn thận. Không phải trở thành bị hoài nghi nhân vật khả nghi. Yes học trưởng, Canon thực vì người suy nghĩ nhắc nhở. Các ngươi, Motoki khóe miệng lập tức co quắp. Rõ ràng, Motoki thân phận bại lộ. Đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ sợ, từ nay về sau, đám nữ hài tử đều muốn đối với hắn ôm có một phần đề phòng. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tạm thời nhắc nhở các ngươi, trong trường học cần phải nghiêm cấm náo ra lớn rối loạn. Bằng không thì ta cũng mặc kệ các ngươi là ai. Nasuki khẽ hừ một tiếng, đồng dạng làm ra cảnh cáo. Mọi người cứ như vậy líu xíu náo loạn lên, đem chuyện mới vừa rồi cho quên lãng, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Chỉ có Astarte vẫn như cũ mặt không đổi sắc tiếp tục pha trà. Tận trung cương vị công tác, nhìn xem một màn này, Yukina trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta lại nên làm cái gì bây giờ? Yukina dù sao cũng hơi bối rối. Trước đó, Yukina hướng Kyokai lấy được liên lạc, báo cáo chỗ có chuyện đã xảy ra, bao quát chính mình thiên sứ hóa sự tình cùng với lần này sự kiện. Nhường Kyokai trầm mặc rất lâu, sau đó, Kyokai cấp ra một câu, nếu vị kia thần tử đã đem ngươi muốn đi qua, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là độc thuộc về hắn suốt summon. Nếu là ngươi nguyện ý vì Lion King Organization công tác, chúng ta hội trả cho ngươi nhường ngươi hài lòng tiền lương. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cái kia thần tử mới là ngươi chân chính ông chủ. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lưu lại nếu như vậy, Kyokai liền đơn phương cùng Yukina chặt đứt liên lạc. Nghe nói, chuyện này một lần tại Lion King Organization bên trong dẫn tới bàn tán sôi nổi. Nhất là một vị nào đó bị sai phái tới tìm kiếm Shizuka Koyomi. Kết quả không công mà lui. Bởi vì Shizuka Koyomi tự động trở về mà kết thúc nhiệm vụ Shamanic War Dancer. Nghe nói kém chút liền cướp ban một cơ. Dự định trở lại đảo Itogami bên trong. Nắm Rama cho chém chết. Còn Yukina tự do, lại là lọt vào cấm túc, hiện tại cũng còn không có được thả ra. Yukina liền không còn là Lion King Organization bồi dưỡng đạo cụ, mà là Ma bên người một cái chuyên môn người giám thị. Chuyên môn người giám thị? Sao? Câu nói này, nhường Yukina khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi đem tầm mắt liếc nhìn Rama phương hướng. Này thoáng nhìn, Yukina không khỏi giật mình, bởi vì Rama đứng ở nơi đó, đúng là nhắm mắt lại, chẳng biết tại sao, trên mặt vẻ mặt tương đương phấn khích, phía trên kia, có kinh ngạc, có không hiểu, có tin mừng vui mừng, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là ngoài ý muốn. Ngươi thế nào, học trưởng? Yukina cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu như vậy. Rama lúc này mới phản ứng lại, mở to mắt, đối Yukina cười cười, không có gì, không cần lo lắng, Rama nói như vậy, phải không? nhìn xem Rama vẻ mặt khôi phục như thường. Yukena mặc dù còn có hồ nghi, lại không tra cứu thêm nữa. Thiếu nữ này cũng không biết, giờ này khắc này bên trong, Rama trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Rama liền đem tinh thần tập trung ở trong đầu của mình. Ở nơi đó, một cỗ khổng lồ thông tin tràn vào. Đó là tri thức, ghi lại một loại mạnh mẽ cấm chú tri thức. Rama đối với nó không có chút nào lạ lẫm. Tên của nó gọi là Thánh Diệt, nắm, Thánh Diệt, tri thức cho ta sao? Cứu thần Ken, đúng thế, có lẽ là vì báo đáp, có lẽ là đúng Rama có chỗ chờ mong. Tại rời đi thời điểm, cứu thần Ken nắm, Thánh Diệt, tri thức cho Rama, nói cách khác, Rama thu được Thánh Diệt, hết thảy thuật thức mà tại hắn thu hoạch được Thánh Diệt thuật thức về sau, Rama lại rõ ràng cảm giác được đeo tại chính mình trên tay phải một viên sáng chói chiếc nhẫn truyền đến vi diệu phản ứng. Đây rốt cuộc là, Rama sờ lấy tên là kỳ tích chiếc nhẫn, như có điều suy nghĩ. Lúc này Rama còn không biết hắn sẽ có một lần trọng đại gặp gỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.